Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 54, ở lại gán nợ, góc truyện audio.com, được Auckland gãi đúng chỗ ngứa cùng với tác dụng của linh khí. Thân thể của Hô dần dần thả lòng, đã dựa vào cạnh bồn tắm phát ra tiếng ngáy thoải mái. Cục lông nhỏ thấy thế cũng muốn được làm, liền bò lên lưng ca ca, chứng tỏ mình còn tồn tại, tỏ vẻ chính mình cũng muốn được xoa xoa. Auckland cũng vui vẻ dạo dực xoa nắn cho cục lông nhỏ một lần. Cục lông nhỏ so với Hô nghe lời hơn rất nhiều, kêu lộ ra cái bụng liền lộ cái bụng, kêu giơ vuốt liền giơ vuốt, còn có thể hôn hôn đầu nhỏ, ôm cục nho nhỏ trong lòng bàn tay, cảm thấy thể xác và tinh thần đều rất thỏa mãn, nhìn trộm qua cục lông lớn đang dựa vào bồn tắm ngâm nước ấm. Cuối cùng cũng không dám lỗ mãng kêu hắn xoay người. Chỉ có thể xoa vuốt cho hắn tiếp, móng vuốt của cọp con vô cùng nhiều thịt, thịt đệm dưới chân so với mèo cũng cứng hơn một chút. Xúc cảm tốt đến không còn gì để nói. Hạnh phúc xoa nắn một lớn một nhỏ, Auckland liền cảm thấy một mảnh hỗn độn ngoài phòng khách cũng không thể nào phá hư tâm tình tốt đẹp của hắn được. Chờ đến khi hai cục lông ngâm đủ rồi, liền từ bồn tắm nhảy ra, động tác đồng bộ bắt đầu vẩy lông. Lông mao ướt rầm rề đã dần dần khô lại, chỉ có Auckland ở một bên là đáng thương thôi. Hắn mới vừa thay quần áo mới à, Auckland lại phải đi ra ngoài thay quần áo. Liền để lại một lớn một nhỏ tiếp tục vẫy lông. Ngao ô, ca ca, hôm nay thật là vui à, cục lông nhỏ dùng đầu cọ cọ vào người cục lông lớn. Ngao ô, vui sao? Ngao ô, Hô như đang suy tư gì đó rồi nhìn thoáng qua bên ngoài. Sau đó liền đưa ra một quyết định trong lòng, chờ đến khi bọn họ từ phòng tắm đi ra, Auckland liền kinh ngạc phát hiện bên ngoài đều đã được dọn dẹp qua. Trên cơ bản đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu, thì ra rác rưởi trên mặt đất đều đã được người máy thanh khiết dọn sạch rồi. Auckland liền khích lệ Viên Viên một chút, sau đó mới đem quần áo trước khi biến thân của Hô đưa lại cho hắn. Hô ngẩng đầu đi vào phòng tắm. Rất nhanh liền ăn mặc chỉnh tề đi ra, một lần nữa trở lại thành soái ca anh Tuấn, dường như sự tình phát sinh trước đó không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Hắn ôm cục lông nhỏ được tẩy rửa sạch sẽ vào trong ngực. Hình ảnh thập phần hài hòa, phải đi về sao, Auckland có chút luyến tiếc nhìn bọn họ, Hô nhìn nhìn đệ đệ, lại nhìn nhìn Auckland, rốt cuộc hạ quyết tâm đi lên phía trước. Ném cục lông nhỏ vào trong ngực Auckland. Auckland vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ thật sự để lại gán nợ cho hắn? Mấy ngày này ta bận phải huấn luyện. Rồi lại quá ham chơi. Ta không có cách nào để chăm sóc hắn. Không biết ngươi có phiền khi ta nhờ ngươi chăm sóc hắn mấy ngày không? Hô chưa bao giờ chăm sóc tiểu hài tử. Đều là do ca ca tự mình chăm sóc. Hắn chỉ cần phụ trách chơi với Rồi là được rồi. Đúng lúc hiện tại cơ giáp đại tái đang ở thời kỳ mấu chốt. Hắn suốt ngày phải vội vàng huấn luyện, thật sự là không thể chăm sóc tốt cho tiểu gia hỏa được. Hôm nay nhìn thấy Auckland chăm sóc bọn họ tỉ mỉ như vậy. Ngay cả gây họa cũng không có sinh khí, đủ thấy hắn thật sự rất thích Roy. Roy từ nhỏ đã rất thông minh, rất khó để hắn thân cận với một người như thế, giao đệ đệ cho người này chăm sóc. Hắn cũng có thể yên tâm, đương nhiên có thể, Auckland quả thực đã bị sự kinh hỉ này làm cho bất ngờ. Liền hôn xuống đầu cục lông nhỏ vài cái, Hô nhìn nụ cười của người trước mặt, phảng phất cũng bị lây nhiễm, cũng hơi lộ ra nụ cười. Auckland vừa nhấc đầu lên, liền nhìn thấy nụ cười lóa mắt của hắn, tim đột nhiên đập nhanh hơn, hắn vội vàng cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái. Ta đi đây, ngày mai ta sẽ đến xem hắn. Chuyện phun, Nga, được, ngày mai, sẽ đến nữa sao? GT, chờ đến khi Hô rời đi. Auckland liền mở quang não ra bắt đầu mua sắm một vài món đồ chơi cùng đồ ăn vặt cho tiểu gia hòa. Hiện tại hắn chính là kẻ có tiền a, tất nhiên. Tiền của Drago hắn cũng không có quên, liền trực tiếp chuyển khoản qua. Drago sau khi nhận được thông báo chuyển khoản, cũng trả lời hắn bằng một biểu tình bất đắc dĩ. cũng nói cho hắn về việc ngày mai và ngày kia bọn họ không thể lên mạng được. Nhớ đến kỳ khảo hoạch cuối cùng của họ bị hoãn lại. Auckland rất không phúc hậu liền gửi nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa tới. Kích thích Drago phải gọi lại cho hắn ngay. Ai, gia hỏa ngươi quả thật không phúc hậu à, không cần tham gia khảo hạch liền khoe khoang như vậy. Thông tin vừa gửi đi, Drago liền bắt đầu oán giận. Kết quả sau đó nhìn thấy được cục lông nhỏ trong ngực Auckland. Liền tức khắc sửng sốt, đây không phải là đệ đệ của Hô học trưởng sao? Như thế nào lại chạy đến chỗ ngươi? Ngươi không phải lại bắt trộm chứ? Nói bừa cái gì vậy? Auckland không khỏi tức giận trừng mắt nhìn người bạn tốt một cái. Sau đó vui vẻ dạo dực cọ cọ đầu nhỏ của Joy. Là Hô học trưởng nhờ ta chăm sóc bé ấy. Nga, hiện tại ngươi và Hô học trưởng đã quen thuộc đến mức này. Drago làm mặt quỷ đôi với hắn. Nghĩ lại cũng đúng, hai người đã là chiến hữu. Lại là học trưởng cùng đệ đệ, hơn nữa còn có hôn ước, hắc hắc hắc, thật đúng là không có gì ngoài ý muốn cả. Nhìn bộ mặt bát quái của bạn tốt, Auckland cũng nhịn không được liền chèn thêm một câu. Nhưng cũng không bằng ngươi với Rachel đâu. Hừ, không nói với ngươi nữa. Ta đi ôn tập đây. Ha ha ha, kết thúc cuộc trò chuyện với Drago, Auckland liền tiếp tục mua đồ trên tinh võng. Màn cùng chăn đều đã được thay cái mới, còn phải mua thêm một vài bộ quần áo để thay đổi. Đồ mài móng vuốt cùng mài răng cũng phải mua cho tiểu gia hòa. Còn có đồ ăn vặt, đồ uống, bất chi bất giác, lại tiêu hết một đống tiền. Auckland chọc chọc mũi của tiểu gia hòa. Bé thật là quý giá a, Joy chớp chớp đôi mắt ngập nước màu lam. Một bộ dạng không hiểu rõ nguyên nhân. Đồ vật rất nhanh liền giao tới, thay màn cùng chăn mới, bàn cùng ngăn tủ cũng đã được trình báo để sửa chữa. Hắn là rất nhanh liền có thể giải quyết, Auckland lan lộn nửa ngày đã muốn mệt chết rồi, liền ôm tiểu gia hỏa ngã xuống giường, hạnh phúc đi ngủ. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, thời điểm thi đoàn đội tái lần thứ 2 đã đến, Hồ cũng bọn Chris đã huấn luyện suốt 3 ngày. Còn Auckland đã chơi cùng cục lông nhỏ hết 3 ngày. Hôm nay phải tham gia đoàn đội tái. Auckland liền đội mũ trí năng tiến vào tinh võng. Lo lắng tiểu gia hỏa sẽ thấy nhàm chán. Đã cố ý chuẩn bị cho hắn một đống đồ chơi. Còn dặn dò bé phải ngoan ngoãn. Không cho phép đi ra ngoài cửa. May mắn tiểu gia hỏa là thú nhân. Đối với lời hắn nói vẫn có thể hiểu. Vì thế rất nể tình liền ngai ô một tiếng. Coi như đáp lại, sau khi tiến vào tinh võng, Auckland liền truyền tống tới bên trong sân thi đấu. Hôm nay thi đấu sẽ khác với lần trước. Lần trước là vòng đào thải 1-1, lần này lại dựa vào điểm tích phân. Dựa vào điểm tích phân để xếp hạng, top 500 có thể tiến vào vòng thi đấu thứ 3. Có nghĩa là sẽ đào thải hơn 80. Chiến đội, phải nói là cạnh tranh vô cùng khốc liệt, theo ưu thế của trận đấu trước. Điểm tích phân của chiến đội Ngân Dực đã xếp hạng nhất. Chỉ cần bọn họ tiếp tục giữ vững, thì việc tiến vào top 500 cũng không có vấn đề gì. Thi đấu vẫn như cũ do trí não tùy ý tiến hành rút thăm đối chiến. Để đảm bảo tính công bằng của trận đấu, điểm tích phân của chiến đội đối chiến sẽ không vượt quá 50. Tránh cho tình huống xấu nhất là đội quá yếu sẽ gặp phải đội quá mạnh. Hết chương 52, cách chương.